Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phích lịch hỏa múa đao hiển chân tình. Lưu Biện trầm mặc như một khối hàn băng, ánh mắt lạnh lẽo đâm người, thấy trong lòng Mi Trinh đã tại lập tức đứng thẳng thân thể mềm mại. Biết rõ nàng đã cảm giác được chính mình biến hóa. Trong ánh mắt toát ra một tia áy náy, trên khóe môi chồng chất vẫn là tái nhợt vẻ. Mi Trinh thấy Lưu Biện trực tiếp đem chính mình đưa đến đại huynh nơi này, phương tâm lại càng là nhảy lên liên tục. Đến phủ đệ, thấy đại huynh ra đón, Mi Trinh chính mình thật nhanh nhảy xuống ngựa đọc. Ôi, kêu một tiếng, muốn là ngoặt một hồi mắt cá chân, cũng không quay đầu lại nhảy vào đại môn. Mi Trúc thấy thế kinh hãi đến biến sắc, cho rằng tiểu muội cùng Lưu Biện náo cái gì không vui. Đang muốn mở lời hỏi một phen, đã thấy Lưu Biện tại lập tức chắp chắp tay, nhẹ rung cương ngựa, Bạch Long nhẹ tê một tiếng liền nhanh chóng đi, chỉ lưu lại một trầm mặc bóng lưng. Lưu Biện trở lại phủ nha, Lô Âm Kiệu nước đi ra, đầy mặt hưng phấn đang muốn há mồm nói chuyện. Vừa thấy Lưu Biện thần tình kia cũng là sợ đến ngẩn người tại đó. Cái kia miệng nhỏ mở ra lại không phun ra một chữ tới. Gọi tất cả mọi người đến đại đường. Lập tức, lập tức, Lô Âm nghe Lưu Biện cái kia trầm trọng thanh âm, không dám hỏi nhiều một chữ. Một dải khói hướng phía ngoài chạy đi, ngồi ở trên đại sảnh, nhìn phủ nha bên trong cái kia phần hào hoa. Nghĩ lão binh nuốt kiếm lúc thống khổ vẻ mặt, Lưu Biện hổ trong mắt nước mắt chảy xuống. Đây là Hồng Tỷ chết vì tai nạn, Lưu Biện lần thứ nhất rơi lệ, mà lần này Lưu càng nhanh hơn, lục tục đi tới thủ hạ, thấy chủ công ở trên đại sảnh không tiếng động mà gào khóc. Mỗi người cũng dọa cho phát sợ, liền ngay cả Quách gia cũng thu lên vui cười vẻ mặt. Quay về Lô Âm liên tiếp nháy mắt, làm cho nàng đi đem Lư lão tướng quân tới. Nếu chủ công phát lên biểu đến, Quách gia cho rằng chỉ có Lô Thực có thể trị được chủ công. Tư thế hào hùng, ngọc thụ hậu đình hoa, sa trường bích huyết, lụa đỏ uyên ương trướng. Từng hình ảnh ở Lưu Biện trong đầu né qua, một luồng xúc động ở Lưu Biện trong lòng càng để lâu càng nhiều. Càng nhiều càng loạn, đột nhiên, Lưu Biện quát to một tiếng, rút ra thất tinh bảo đao, đối với mình tay trái ngón tay chém xuống. Chủ công, không thể, chấm ngoặc kép, chủ công, ngừng tay, nhà dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc, loạn tung lên, chúng tướng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chủ công sẽ chém tay mình chỉ. Đương, một chi nhỏ kích bay tới, chính đánh vào thất tinh đao trên thân đao. Đem thân đao chém vào, Lưu Biện cái kia dùng lực một đao, chém có trong hồ sơ trên bàn, phát sinh một tiếng vang lớn, Điển Vi thị danh xứng trước hộ vệ, vừa thấy chủ công sắc mặt không đúng, đã sớm ngưng thần mà đối đãi, lúc này phi thân nhào tới, một cái hùng bão đem Lưu Biện khóa lại. Lưu Biện khí lực tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng là tránh thoát không được. Chủ công, ngươi đây là ý gì? Lô Thực vội vã vào nhà, vừa thấy cảnh tượng này, cũng là dọa giật mình, đi lên phía trước từ Lưu Biện trong tay túm lấy thất tinh đao, xa xa mà vứt ở một bên. Mọi người cùng nhau tiến lên, khuyên nhủ, lôi kéo, cuối cùng cũng coi như đem Lưu Biện đặt tại trên ghế. Trình Dục đi lên phía trước, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Chủ công, nếu có chuyện gì, đó cũng là chúng ta làm thuộc hạ không đúng, còn quý trọng vạn kim thân thể, không muốn làm cái kia thương thân việc a. Theo Trình Dục cái này một lời nói, trong nội đường trừ Điển Vi cùng Lô Thực cũng quỳ trên mặt đất. Quách gia hấp hái mắt, nhẹ giọng nói ra, chẳng lẽ là Mi gia không muốn giúp đỡ chủ công? Một đao kia chém xuống, Lưu Biện trong cơ thể cuồng bạo ước số dâng lên, hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng tuy nhiên còn có chút đau đớn, nhưng đã dễ chịu rất nhiều. Thấy một đám bộ hạ mặt lộ vẻ sợ hãi, lúc này mới đem tinh thần trở lại trên thực tế tới. Chư quân không phải lo, là Phong Lỗ Mãng, Lưu Biện lắng xuống, đem mọi người nhất nhất đỡ lên, lúc này mới chậm rãi đi trở về soái án, đem làm xiếc việc nói ra. Chư quân, Lam Phong nhìn thấy hai tên vì nước chinh chiến mà người bị tàn tật lão binh. Sinh hoạt như vậy khốn khổ, bất đắc dĩ ở đầu đường nhịn đau làm xiếc, dùng cái này đến no bụng độ cuối đời, mà chính mình nhưng tươi áo nộ mã, ôm lấy mỹ nhân đi đạp thanh. Trong nháy mắt đó, Phong nhìn thấy đại hán Triều Tiên đế nhóm, ở trên trời cười nhạo, dưới đất thở dài. Phong lúc đó trong lòng liền loạn, nghe xong chủ công giảng dài, mọi người lúc này mới rất là thở ra một hơi. Lúc này hầu đối với người quyền xem phương pháp cũng không thông dụng. Đối với những cái tàn tật, lão binh thu xếp công tác cũng không có hệ thống chương trình. Chủ công nhân từ, Lô Thực cảm thán một câu, những thương binh này nếu biết rõ chủ công như vậy quan tâm bọn họ, trong lòng nhất định biết cảm động đến rơi nước mắt. Đúng vậy a, bọn họ nhất định sẽ không trách cứ chủ công. Lô Âm lấy dũng khí cũng khuyên bảo, vừa nãy chủ công một đao kia ra tay thật ác độc, đem Lô Âm trái tim nhỏ cũng hù đến lên 9 tầng mây. Không, Lưu Biện hét lớn một tiếng, những lão binh này chính là nước chinh chiến, vì là hòa bình mới bước lên sa trường. Bọn họ là trên đời này khả ái nhất người. Bọn họ không cần đối với Phong cảm kích. Bọn họ trên đối với lên thiên, dưới đối với được thức dậy, là Phong có lỗi với bọn họ. Lưu Biện nói xong, đem khóe mắt nước mắt một vệt. Vì lẽ đó, Phong cũng phải đối với được lên bọn họ. Phong hôm nay liền muốn mô phỏng ra một cái thương binh chương trình đi ra, khiến cái này vì nước tàn tật các dũng sĩ lão hiếu sở y, tuyệt không để bọn hắn lại lưu lạc đầu đường. Nghe thấy chủ công lời nói, nhà dưới mọi người đều có suy nghĩ, Lô Thực cũng liên tiếp gật đầu xưng phải. Trình Dục cướp trước một bước nói, những này cũng không phải chủ công sai, là Dục thất trách, Dục yêu cầu chủ công xử phạt, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Lưu Biện phất tay một cái để Trình Dục lui ra, đúng a, chính mình nhiều 2000 năm tri thức, minh bạch một cái quân đội vô luận là lão binh, thương binh đều là tài phú, vì sao trong đầu chỉ muốn kiếm tiền, phao mỹ nhân, nhưng đem những này quân đội bảo bối ném ra sau đầu. Đây mới là Lưu Biện đối với mình tức giận nguyên nhân. Công đường người đều biết hạn chế với thời đại, chỉ có chính mình sẽ không. Vì lẽ đó sai tại chính mình, cùng bọn họ không hề quan hệ. Chủ công, Quách gia cũng tới trước một bước. Chủ công một lời thức tỉnh người trong mộng, gia hoàn toàn minh bạch chủ công cảm thụ. Gia đồng ý cùng đi chủ công, đem thương binh điều lệ định ra đi ra, để quân đội chúng ta quý giá tài phú, có thể tiếp tục phát huy bọn họ nhiệt lượng thừa, để quân đội chúng ta thực sự trở thành thiên hạ cường quân. Dục cũng đồng ý, chúng ta đều đồng ý, Quách gia tự tin. Lời nói để công đường bầu không khí ấm áp, Lưu Biện trên khóe môi rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Như vậy, liền từ Phong, Lư lão tướng quân, Trình Trọng Đức cùng Quách Phụng Hiếu cùng một nơi, đem cái này điều lệ định ra đi ra, tức khắc ban phát đến toàn quân. Rõ. Đều nhịp thanh âm vẫn còn ở công đường vang vọng, đã thấy Tàng Bá xông tới. Hán Hưng tướng quân như vậy thương cảm tướng sĩ, Tàng Bá rất được cảm động, nguyện ném tướng quân dưới trướng làm một tiểu tốt, tướng quân ngàn vạn thu nhận giúp đỡ. Nguyên lai Mi Trinh sau khi về đến nhà sợ đến ở đại huynh trong lồng ngực khóc một hồi, tức giận đến Mi Trúc muốn tới tìm Lưu Biện lý luận, cho rằng tiểu muội được Lưu Biện bắt nạt. Tàng Bá vừa lúc ở Mi Trúc nơi uống rượu, nghe xong cũng xung phong nhận việc cùng Mi Trúc cùng một nơi đến đây. Hai người ở nhà ở ngoài nghe được Lưu Biện lời nói, mới biết được đây là một hồi hiểu nhầm.